Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đám người, trán bốc mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được phiền toái lớn rồi. Lần này nguy rồi, làm sao lại bại lộ được? Là ám tử ẩn trong Trừ Ma Điện, hắn biết rõ một khi nhiệm vụ thất bại, hắn sẽ có kết cục gì. Không được, ta phải đi báo cho họ. Đúng lúc này, ánh mắt người trung niên rơi vào trên người Văn Thái Toàn. Văn Thái Toàn, ngươi không cần đi, ta có nhiệm vụ ngoài mức dành cho ngươi. Văn Thái Toàn nghe nói như thế, nhất thời sắc mặt trắng bệch, hắn biết có khả năng mình đã bại lộ. Không chút do dự, quay người phóng ra ngoài nhiệm vụ điện, toàn thân bộc phát ra huyết quang. Một môn pháp thuật của huyết ma giáo Nhiên Huyết Độn Pháp. Một khi thi triển lập tức hóa thân thành một đạo huyết quang, ngang dọc 100 mét khu vực. Nhưng trong nháy mắt khi hắn hóa thân huyết quang, trên bảng hiệu nhiệm vụ điện, một tấm gương rơi xuống một đạo thanh quang. Ánh sáng màu xanh này nháy mắt rơi lên người hắn, Văn Thái Toàn phát ra tiếng hét thảm. A, huyết quang toàn thân bị thanh quang trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ tinh khí đều bị thanh quang khóa lại, không thể động đậy chút nào. Trung niên nam tử chợt lóe đi tới trước mặt hắn, trong tay cầm một tấm phù lục dán lên mi tâm của hắn. Một mảnh quang mang màu vàng lan tràn ra, biến thành một đạo xiềng xích ánh sáng, khóa gã lại. Văn Thái Toàn, quả nhiên ngươi có vấn đề. Ngươi lại dám đầu phục huyết ma giáo, thật không biết bọn họ đã cho ngươi lợi ích gì. Cái gì? Văn Thái Toàn đột nhiên đầu phục huyết ma giáo. Bên trong nhiệm vụ điện một mảnh xôn xao. Những tên giáo úy trừ ma còn lại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt Văn Thái Toàn trắng bệch, trên mặt lộ ra một tia sầu thảm. Vì sao? Đó còn không phải vì đạo thống các ngươi nắm giữ tài nguyên, công khai nói cái gì mà đổi công huân lấy tài nguyên. Ta tích lũy được 100 điểm tài nguyên, chỉ đổi lấy một viên thoát thai hoán cốt đan. Các ngươi lại lấy tuổi của ta quá lớn, căn cốt quá kém cự tuyệt. Trước giờ các ngươi vốn không muốn trao đổi tài nguyên chân chính cho chúng ta. Các ngươi chẳng qua chỉ muốn lợi dụng chúng ta mà thôi, lợi dụng chúng ta những tán tu không môn không phái này. Nghe thấy câu nói của Văn Thái Toàn, ánh mắt người trung niên có chút lạnh lẽo. Trừ ma điện có thể dùng công huân để đổi tài nguyên, nhưng bên trong có quy tắc ngầm. Không có tiềm lực, không có căn cốt tốt thì sẽ không cho bọn họ đổi lấy tài nguyên chân quý. Bọn họ chỉ có thể đổi lấy tài nguyên thông thường. Ha ha, quý trọng tài nguyên như thế nào? Ngươi không có căn cốt, tuổi tác lại lớn, sớm đã không có tiềm lực, đổi loại tài nguyên quý giá này cho ngươi, đó chính là thứ lãng phí. 100.000 năm qua, vương triều nào không như thế, đạo thống nào cũng không như thế. Ngươi lập công huân, ít nhất có thể đổi lấy tài nguyên tu hành, còn đồ quá mức quý trọng, thì đầu tiên ngươi phải có giá trị này. Có bao nhiêu tu sĩ trừ ma điện, có bao nhiêu người có tư chất mạnh hơn ngươi? Thoát thai hoán cốt đan chân quý cỡ nào, phần thưởng có hạn, đổi lại là bọn họ liền không có. Thay vì lãng phí trên thân loại người như ngươi, không bằng chờ đợi bọn họ tới lấy. Muốn trách thì trách tư chất ngươi thấp, tuổi cũng lớn, tiên lộ đã sớm đứt đoạn. Phi, lấy cớ cho má. Văn Thái Toàn trợn mắt nhìn hắn, đây bất quá là các ngươi lấy cớ mà thôi. Vậy thoát thai hoán cốt đan kia, cuối cùng còn không phải. Bịch bịch, không đợi người này nói xong, nam tử trung niên đã một quyền vung lên đầu gã, trực tiếp đánh gã hôn mê bất tỉnh. Được rồi, các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Ta dẫn người này đi. Nói xong liền xách Văn Thái Toàn vào trong nhiệm vụ điện, biến mất ở chỗ sâu bên trong. Một đám giáo úy trừ ma quay mặt nhìn nhau, cuối cùng cầm thẻ nhiệm vụ đi ra ngoài. Trừ ma điện đã là nơi tốt nhất bọn họ có thể tìm được. Cho dù có đủ loại quy tắc ngầm, ít nhất so với bên ngoài đã tốt hơn nhiều. Bọn họ thấy Văn Thái Toàn rõ trong mắt, thọ tử hồ bi, tự nhiên cũng có thể lý giải được. Nhưng hiểu thì không có nghĩa là muốn phản kháng, thế giới này không có cơ hội để bọn họ chống lại. Phương Thanh Ngọc ngồi trên một cỗ kiệu đi tới Hoàng Hoa Lâu. Đi theo còn có bộ đầu phí Dương Minh và 4 nha dịch hộ vệ của hắn ta. Trong một gian phòng ở lầu 2, Phương Thanh Ngọc và phí Dương Minh đi tới gần cửa sổ, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Hoàng Hoa Lâu không chỉ là một tử lâu, cũng là một tòa nhà khách. Bên cạnh gian phòng này là một gian phòng khác, trong này cũng đầy người ngồi, chỉ là tất cả mọi người nín thở ngưng thần, lẳng lặng chờ đợi, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ không nghe được. Vệ quân đóng giữ ở một tòa thành cách Ngọc Thành 100 mét. Cuộc sống hàng ngày của hơn 6.000 quân mã đều ở nơi đó. Lúc này, vệ sở tiểu thành từ từ mở ra, 6.000 binh mã từ trong đó tuôn ra. trong đó có 1.000 kỵ binh, 5.000 bộ binh, Vương Kiệt mặc thiết giáp, một luồng binh sát khí che ngập bầu trời. Quân mã đi tới cửa thành, thủ vệ cửa thành đã lặng lẽ mở ra cửa lớn. Ở cửa lớn, một nha dịch đang âm thầm quan sát thấy một màn này, sắc mặt hoảng hốt. Không ổn, Vương Kiệt lại mang binh vào thành, hắn muốn tạo phản. Thành vệ quân vốn do một tay Vương Kiệt khống chế, cho nên Phương Thanh Ngọc mới an bài một nha dịch âm thầm dò xét giám thị, không nghĩ tới lại thấy được một màn này. Hắn xoay người bỏ chạy, nhanh chóng chạy về hướng Hoàng Hoa Lâu. Vương Kiệt không nói tiếng nào, dẫn 1.000 kỵ binh dưới trướng, trực tiếp phóng về hướng Hoàng Hoa Lâu. 5.000 bộ binh thì nhanh chóng tiếp quản tất cả công vụ phòng ngự trong thành, bốn cánh cửa trong nháy mắt đóng lại, toàn bộ Ngọc Thành đều là bắt rùa trong giỏ, không cho vào cũng không cho phép ra. Trên đường cái vốn có chút người qua đường, chứng kiến tình huống này, từng người bị hù dọa vội vàng chui vào trong phòng ốc phụ cận. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa mãnh liệt vang lên từ đằng xa. Tất cả mọi người ở Hoàng Hoa Lâu đều cảm thấy mặt đất chấn động. Phương Thanh Ngọc trong chi phủ biến sắc, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Thái Nhân, người thống lĩnh một gian phòng khác cũng thế. Khi bọn họ nhìn thấy kỵ binh từ trên đường phố cuốn tới thì sắc mặt đều âm trầm. Thật sự là can đảm. Chương 50, tên như mưa rơi, thủ đoạn binh ra. Sắc mặt Phương Thanh Ngọc phát lạnh, hắn không nghĩ tới Vương Kiệt quả quyết như thế. Phát giác được có điều gì đó không đúng, lập tức khởi binh tạo phản. Nếu ngươi muốn công khai tạo phản, vậy chớ trách ta độc ác. Quay đầu nhìn về phía hộ vệ bên cạnh, phát tín hiệu. Hộ vệ khẽ gật đầu, trong nháy mắt đi tới bên cửa sổ, trong tay xuất hiện một tín hiệu đạn báo hiệu. Chỉ thấy hắn đưa tay kéo một cái, trong đó phun ra một đạo hồng quang. Ầm ầm ầm, hồng quang xông thẳng lên trời, sau khi nổ tung hóa thành một mảng tia lửa màu đỏ. Đây là một trong những tạo vật kỳ lạ của Công Thâu gia, tín hiệu hỏa hoa. Phương gia ở Ngọc Thành, gia chủ đương đại Phương Thanh Hoa nhìn thấy tín hiệu trên bầu trời, ánh mắt hơi híp lại. Để cung phụng tập hợp, tất cả mọi người theo ta đi Hoàng Hoa Lâu, cứu đại huynh. Thủ hạ đứng bên cạnh hắn nhất thời gật đầu, vâng, gia chủ. Chỉ trong hai hơi thở, 10 tu sĩ đang chờ đã sớm được gọi lại. Sau đó Phương Thanh Hoa lao thẳng ra khỏi Phương gia, hướng về Hoàng Hoa Lâu. Ánh mắt Hoàng lão ngưng tụ, nhìn về phía thống lĩnh Hoàng Thái Nhân. Hoàng Thái Nhân thật ra là cháu trai của hắn, cũng là người hắn nuôi lớn, cho nên tuy hắn chỉ mới có cấp bậc tráng thể, nhưng lại có thể ở trong hồ sơ điện an hưởng tuổi già. Hoàng Thái Nhân trầm giọng, tiếp theo sẽ có một trận chiến. Vương Kiệt sẽ do ta tới đối phó, các ngươi dốc hết toàn lực tiêu diệt thủ hạ hắn. Vâng, trong lòng tất cả mọi người nặng nề, Lý Thanh híp mắt lại. Đứng ở bên cửa sổ, nhìn kỵ binh từ phương xa cuốn tới. Vương Kiệt cầm đầu bao phủ trong một mảnh sát khí màu đỏ thẫm. Tất cả kỵ binh sau lưng, trên thân mỗi người đều mặc khôi giáp đặc chế, phía trên có phù văn đỏ như máu lấp lóe. Lúc này, toàn bộ những phù văn này đều phát sáng lên, ánh sáng đều quấn quanh trên người Vương Kiệt. Trong lòng mọi người hơi trầm xuống, cảm nhận được áp lực cực lớn. Hơn 10 bóng người ẩn nấp trong đám kỵ binh, theo sát sau lưng Vương Kiệt. Đệ tử chân truyền thần bí của Huyết Ma giáo Huyết Linh công tử, đã lặng yên không một tiếng động đi tới một chỗ bóng tối dưới Hoàng Hoa Lâu. Gã mặc một thân áo bảo hoa mỹ màu đen, cầm quạt lông, khuôn mặt anh tuấn hiện lên nụ cười tà mị. Trong mắt hắn dường như có huyết quang đang lấp lóe, hắn đang chờ đợi một cơ hội thích hợp. Kỵ binh đảo mắt đã đi tới Hoàng Hoa Lâu, Ngọc Thành lặng ngắt như tờ. Giọng nói của Vương Kiệt vang lên cách Hoàng Hoa Lâu hơn 10 trượng. Phương Thanh Ngọc, Hoàng Thái Nhân, cúi đầu chịu trói, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ở cửa sổ, Phương Thanh Ngọc và Hoàng Thái Nhân đã hội hợp, ánh mắt nhìn về phía kỵ binh ngoài 30 trượng. Phương Thanh Ngọc nhìn Vương Kiệt miệt thị, thằng nhóc Phương Kiệt, loạn thần tặc tử, tổn hại Hoàng Ân, tội lỗi đáng chém. Muốn ta cúi đầu chịu trói thì chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách. Gọi người Huyết Ma giáo sau lưng ngươi ra đi, nếu không một mình ngươi cũng không đủ cho chúng ta giết. Vương Kiệt sắc mặt lạnh lùng, hơi giơ tay, nếu không biết điều, vậy thì đi chết đi. Bắn tên, trong chớp mắt, hơn 1.000 kỵ binh sau lưng giơ cung tên trong tay lên, tay trái Vương Kiệt xuất hiện một tấm hổ phù. Phía trên tràn ngập hắc hồng quỷ dị khí. Hổ phù phóng ra một vầng ánh sáng đỏ thẫm, vô số sợi tơ bắn về phía binh sĩ sau lưng. Trên người tất cả binh sĩ đều tràn ngập một màu đỏ đen nhàn nhạt, khôi giáp cũng lập lòe bên trong. Đây là binh gia pháp thuật hổ phù gia trì có thể giúp tướng lĩnh và binh lính tinh khí hợp nhất. Có thể tạm thời làm cho tất cả binh lính đều nắm giữ tinh khí tự nhiên sinh ra trong cơ thể. Phát huy ra một kích của tu sĩ luyện tinh. Nhân số càng nhiều, chiêu này uy lực càng lớn, binh gia đại tướng trên chiến trường cơ hồ là vô địch thiên hạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tinh khí đều hội tụ ở trên cung tiễn. Ngàn mũi tên cùng bắn. Phanh phanh phanh, trong hư không vang lên tiếng xé gió to lớn, hơn 1.000 mũi tên bao phủ trong hồng quang tràn về phía Hoàng Hoa Lâu. Phương Thanh Ngọc và Hoàng Thái Nhân cười lạnh lùng, chờ mình lóe lên xông vào bên trong Hoàng Hoa Lâu. Những người khác đã sớm hội tụ ở lầu 1, nhìn thấy hai vị đại nhân xoay người mà xuống, lập tức đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ nghe Hoàng Thái Nhân quát, sau đợt công kích thứ nhất, lập tức xông ra ngoài. Phá hỏng quân trận của hắn, hễ có người chống cự, giết không tha. Vâng, phanh phanh phanh bang bang, vô số mũi tên rơi vào trên vô số kiến trúc của Hoàng Hoa Lâu. Những mũi tên này đều mang theo lực lượng to lớn, kết cấu kiến trúc Hoàng Hoa Lâu bị đục lỗ, toàn bộ lầu các trong chớp mắt triệt để sụp đổ. Thanh âm băng lãnh của Vương Kiệt một lần nữa vang lên, quân trận sung. Giống như một dòng lũ, Vương Kiệt xông lên trước, tay phải nắm Hồng Anh thần thương, trên đó lóe ra một mảnh màu đỏ sậm. Thiên mã lao nhanh, mặt đất rung chuyển, hổ phù vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ đen bao phủ toàn bộ đội ngũ. Một vòng quang huy đỏ thấm hội tụ trước mặt Vương Kiệt. Giống như một bảo thuẫn thật lớn, xông thẳng về phía Hoàng Hoa Lâu gần như sụp đổ phía trước. Tấn công trùng kích cuồn cuộn, nháy mắt tiếp xúc phế tích Hoàng Hoa Lâu, hết thảy đều đang vỡ vụn, hóa thành bột phấn thật nhỏ. Trên mặt đất trực tiếp mở ra một con đường, nghiền ép mà ra, cơ hồ có thể phá hủy tất cả. Ngay lập tức này, một bóng người đột nhiên lao ra từ bên trong đống đổ nát. Trong tay Hoàng Thái Nhân xuất hiện một chiếc trọng trùy tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ. Giống như một ngọn núi cao, trong khoảnh khắc bành trướng gấp 10 lần, biến thành cự trùy đường kính 3 trượng. Búa lớn bay lên không, đập thẳng về phía đội kỵ binh. Sắc mặt Vương Kiệt hung ác, đưa tay đâm ra một thương. Hồng Anh thần thương trong tay bay ra một con mãnh hổ màu đỏ, nhào thẳng về phía trọng trùy trên bầu trời. Một bàn tay nặng nề vỗ xuống, keng keng keng, va chạm kịch liệt vang vọng giữa không trung, sóng xung kích mênh mông quét ra bốn phía. Khu vực trong phạm vi mấy chục trượng đều đang kịch liệt lay động. Kỵ binh cũng không dừng lại, vẫn lao tới Hoàng Thái Nhân. Lúc này trong tay Hoàng Thái Nhân không có vũ khí, khi đối mặt với đội kỵ binh khủng bố, dường như hắn vô cùng nhỏ bé. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang giống như hỏa diễm từ một hướng khác bay nhanh đến, lóe lên liền biến thành ngập trời hỏa diễm, cuồn cuộn đánh về phía Hoàng Thái Nhân. Một tiếng cười khẽ vang lên, ha ha ha, người rốt cuộc đi ra. Một mảnh hỏa diễm thuần thanh từ trong phế tích phun ra ngoài, hóa thành một đầu hỏa phượng màu xanh, nhào về phía hỏa diễm màu máu kia. Cả hai trong nháy mắt nổ tung, tiêu diệt lẫn nhau, nổ thành vô số pháo hoa. Nhiều đốm lửa rơi vào bốn phía, tất cả vật chất dính vào đều trong nháy mắt bị đốt thành cho tàn. Phương Thanh Ngọc lóe lên, đã phóng về phía bóng người ở đằng xa. Không biết từ lúc nào trong tay Hoàng Thái Nhân đã xuất hiện một cây thương đỏ như máu. Pháp khí huyết thần thương. Hoàng Thái Nhân quát một tiếng chói tai, Vương Kiệt, để ta cho ngươi đi xem cái gì gọi là thủ đoạn binh gia. Trong tay xuất hiện một miếng hổ phù, huyết sát chi khí lập lòe, đột nhiên một chưởng vỗ lên ngực. Vô số huyết sát nhanh chóng tràn ngập toàn thân, bao trùm bên trong một mảnh khôi giáp màu huyết hồng. Giờ khắc này, thân thể hắn phảng phất như cao 3 trượng. Thần thương trong tay, một thương đánh ra. Chương 51, chân pháp đối kháng, chém giết phản đồ. Một thương này như có thể xé rách tất cả, khí tức khủng bố chưa từng thấy từ trước đến nay thổi quét đến. Còn người Vương Kiệt co rụt lại, đối mặt cường giả chân pháp cảnh, hắn không dám chủ quan chút nào. Thần thương trong tay vung lên, vô tận sát khí đỏ thấm quét qua. Cây kim đấu với cọng râu. Hai thanh mũi thương va chạm vào nhau. Một bên là một người, một bên là hơn ngàn người. Thân hình hai thanh thương vặn vẹo kịch liệt ở giữa. Hai bên đều ngừng lại, chỉ có một luồng sóng khí quét qua bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng Vương Kiệt nhào ra 10 bóng người. 10 bóng người này thi triển ra một mảng lửa màu máu, toàn bộ đều là pháp thuật tiêu chí của huyết ma giáo huyết quang ma diễm. Ngọn lửa này thiêu đốt hết thảy sinh mệnh tinh khí, chỉ cần bị dính vào liền liên miên không dứt, thẳng đến đem đối phương triệt để đốt thành cho tàn. 10 ngọn lửa che ngập bầu trời lao thẳng về phía Hoàng Thái Nhân. Mà trong phế tích sau lưng Hoàng Thái Nhân cũng nhảy ra 10 bóng người, chính là thập đại ám bộ của Trừ Ma Điện. Từng người thi triển pháp thuật kỳ diệu, ánh sáng đủ mọi màu sắc lập lòe, tiếp nhận từng đạo huyết quang ma diễm. Trong phế tích sau lưng còn có 7 bóng người. Có vẻ như có 4 tên hộ vệ chỉ có võ nghệ trên người, bọn họ nhìn đại chiến trước mắt, có chút trợn mắt há hốc mồm. Ba người còn lại là Hoàng Lão, Lý Thanh, Phương Lão, còn có Phí Dương Minh đã không thấy nữa. Ba người còn chưa động thủ, ánh mắt Phí Dương Minh đã chuyển động, rơi vào trên người Lý Thanh và Hoàng Lão. Bỗng nhiên, ánh đao trong tay hắn lóe lên, phân thành hai đạo, cuốn về phía Lý Thanh và Hoàng Lão. Khóe miệng Lý Thanh cười lạnh một tiếng, đưa tay lên một mảnh thiêu đốt huyết diễm phun ra. Phía sau Hoàng Lão xuất hiện một mảnh ánh sáng màu vàng, ánh đao rơi vào phía trên, nổ vang một mảnh oanh minh. Hỏa diễm màu máu đã bao phủ đao quang, trong nháy mắt, thiêu đao quang do tinh khí biến thành cho tàn. Phí Dương Minh biến sắc, làm sao các ngươi biết? Hắn có chút không dám tin, hai người này rõ ràng có phòng bị đối với mình. Lý Thanh và Hoàng Lão cười lạnh một tiếng, bởi vì ngươi đã sớm bại lộ. Nói xong, hai người đồng thời ra tay, thiêu đốt huyết diễm hóa thành một dòng nước lũ cuốn tới. Phí Dương Minh biến sắc, lại vung đao lên, trong nháy mắt phân ra hai đạo đao quang, chém về phía Hoàng Lão và hỏa diễm. Dường như gã không biết pháp thuật, nhưng đao trong tay là một thanh pháp khí, có thể kích phát đao quang. Đao quang kỳ diệu, tựa hồ có thể khống chế tinh chuẩn. Ngọn lửa và ánh đao va chạm vào nhau, hai thứ ma diệt lẫn nhau. Lý Thanh nhướng mày, chợt lóe thi triển âm ảnh thuật. Biến mất trong bóng tối, lặng yên hướng Phí Dương Minh tới gần. Phí Dương Minh đã nhận ra nguy hiểm, đưa tay vung ra một đạo đao quang. Đao quang không ngừng xoay tròn bao quanh hắn, tạo thành một khu vực phòng ngự. Đồng thời, một đao quang khác cũng không ngừng phát động công kích về phía Hoàng Lão. Hoàng Lão tỏa ra tia sáng màu vàng bao phủ cơ thể, mặc cho đao quang công kích thế nào cũng không thể đánh tan. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một viên bảo châu màu vàng, đây là một pháp khí. Tinh khí của hắn rót vào trong đó, đưa tay cầm lấy bảo châu ném về phía Phí Dương Minh. Bảo châu này chợt lóe, kim quang sáng rực hướng Phí Dương Minh đánh tới. Phí Dương Minh đưa tay lại một đạo đao quang bay ra, đao quang xoay tròn giữa không trung, phảng phất biến thành một vòi rồng, chém về hướng bảo châu. Bịch bịch, đao quang đánh bay bảo châu, nhưng nó cũng đã tiêu hao hết lực lượng. Bảo châu rơi trở về trong tay Hoàng Lão, tự mình lần nữa rót vào trong đó tinh khí, tiếp theo tiếp tục ném ra. Tu sĩ cấp bậc luyện tinh, tráng thể, thủ đoạn đều rất đơn giản. Nhiều khi lâm vào giằng co, chỉ có thể dựa vào thời gian chờ đợi xuất hiện kẽ hở. Pháp khí cùng pháp thuật chiến đấu rất đơn giản. Lúc này, Lý Thanh đang ẩn nấp trong bóng tối lặng yên không một tiếng động lẻn đến vị trí bảy thước bên cạnh Phí Dương Minh. Tay trái cầm lấy gọi linh bài, ngay sau đó rót tinh khí vào. Bò, một tiếng rồng ngâm vang lên trong nháy mắt, âm thanh thần bí vang lên bên tai Phí Dương Minh. Trong lòng của hắn run lên, ánh mắt lóe lên một tia mê mang. Ánh đao bị y điều khiển cũng lập tức dừng lại. Một đầu hư ảnh giao long hướng hắn đánh tới, một tia thiêu đốt huyết diễm im hơi lặng tiếng đính vào sau lưng giao long, ẩn mà không phát. Trong nháy mắt, ngay khi giao long sắp nhào đến trước mặt Phí Dương Minh, hắn đột nhiên thanh tỉnh lại, theo bản năng há miệng ra, trong nháy mắt một tiếng hô to vang dội vang lên. Trong tiếng giống kèm theo một mảnh ánh sáng màu vàng giống. Ánh sáng màu vàng này tựa hồ biến thành sư tử, pháp thuật Phật môn sư tử hống. Sư tử và giao long va chạm vào nhau, cả hai đều chấn động. Trong nháy mắt một tia lửa thiêu đốt xuyên qua phía dưới con sư tử, dính lên bụng Phí Dương Minh. Phí Dương Minh hoảng sợ biến sắc, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không, một viên bảo châu màu vàng trên đỉnh đầu cũng đồng thời rơi xuống. Phốc, đầu nổ như trái dưa hấu, Phí Dương Minh ngã thẳng xuống. Máu tươi từ trong vết thương phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời. Thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn thân, tinh khí cực nóng bị cuốn vào, hỏa diễm tựa hồ bành trướng gấp đôi. Giao long xé nát sư tử, lóe lên trở về gọi linh bài. Hoàng Lão đáp lại bảo châu, giơ ngón tay cái lên với Lý Thanh, làm tốt lắm. Lý Thanh ẩn núp trong bóng tối, lặng yên không tiếng động nhìn về phía chiến trường chính diện. Tu sĩ đang ám bộ và huyết ma giáo đang kịch chiến. Bọn họ đánh vô cùng kịch liệt, tuy rằng pháp thuật cũng chỉ có một hai loại, nhưng vô cùng thuần thục, sinh ra các loại biến hóa. Vương Kiệt dưới hơn 1.000 kỵ binh gia trì, đấu ngang tay với thống lĩnh Hoàng Thái Nhân. Chỗ xa hơn, trong một mảnh ánh sáng xanh trắng xích hồng, hai bóng người đang giao thủ. Bọn họ tựa hồ thi triển các loại pháp thuật khác nhau, biến hóa ra đủ loại thủ đoạn. Chỉ nghe thấy vị huyết linh công tử gầm lên một tiếng thật dài. Phương Thanh Ngọc, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh ấy, vậy thì để mạng lại đi. Vạn ma huyết kiếm, giết, chỉ nghe đối phương quát một tiếng, đỉnh đầu bay lên một mảnh huyết quang sán lạn, hóa thành một thanh huyết kiếm dài 3 thước, từ trên trời giáng xuống, hướng về Phương Thanh Ngọc chém xuống. Phương Thanh Ngọc đối mặt với một kiếm này, cười ha ha một tiếng, chân truyền huyết ma giáo cũng chỉ như thế mà thôi. Bích huyết thần xích, trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng màu xanh thuần từ đỉnh đầu của hắn dâng lên, hóa thành một cây thước thần phong cách cổ xưa, đánh thẳng vào huyết kiếm trước mặt. Ngọc thước và huyết kiếm dường như có linh hồn, sau mỗi lần va chạm lại tách ra. Tiếp theo liên miên không ngừng va chạm, tốc độ cực hạn, tựa như phi kiếm trong truyền thuyết vậy. Không gian phía trước hai người bọn họ đều bị bao trùm bởi vô số quỹ đạo ánh sáng. Ánh sáng màu máu và màu xanh, hầu như tạo thành một mạng lưới vô cùng phong phú. Đây là một trận đối công đặc sắc, chỉ cần có một chút sai lầm, sẽ có tai ương ngập đầu. Hiện tại bọn họ so đấu chính là năng lực tính toán đối với pháp thuật, khống chế cục diện chiến đấu. Hai người hết sức chăm chú, một tia phân tâm cũng không dám. Ánh mắt Lý Thanh nhíu lại, mấu chốt của trận chiến này là ở trên người cường giả chân pháp cảnh. Bên nào chiến thắng, bên đó sẽ có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Chương 52, mấu chốt phá cục, thử phục kích thăm dò. Vậy mấu chốt phá cục, chính là trên người Vương Kiệt. Lý Thanh quan sát rất kỹ, trong quá trình Vương Kiệt và Hoàng Thái Nhân đối kháng, rõ ràng Vương Kiệt đã rơi vào thế hạ phong. Thực lực bản thân rõ ràng không đến chân pháp cảnh, dựa vào sức mạnh sau lưng hơn 1.000 kỵ binh cung cấp mới có thể phân cao thấp với Hoàng Thái Nhân, hắn là điểm dễ bị công phá nhất. Ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía Hoàng Lão, lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn nói. Hoàng Lão, chúng ta đi công kích kỵ binh phía sau Vương Kiệt. Sức mạnh của hắn và những kỵ binh kia có quan hệ trọng đại. Chỉ cần phá vỡ pháp môn nguyện lực của hắn, hắn nhất định sẽ thua. Hoàng Lão đã minh bạch ý định của Lý Thanh, khẽ gật đầu. Chúng ta cùng đi, Lý Thanh ẩn giấu trong bóng tối, lặng lẽ không một tiếng động vòng ra sau lưng. Hoàng Lão thì quang minh chính đại, lóe lên nhảy vọt lên phòng cư dân bên cạnh. Rất nhanh dậm chân hướng về phía kỵ binh phóng đi, bảo châu trong tay tản ra quang huy sáng ngời, tựa hồ tùy thời có thể đánh ra. Hoàng Lão khẽ động, lập tức bị Vương Kiệt phát hiện. Ánh mắt hắn lộ ra một tia lo lắng. Hoàng Thái Nhân cũng nhìn thấy một màn này, thế công ngày càng mạnh mẽ, làm Vương Kiệt căn bản không có cách nào phân tâm được. Lý Thanh giấu ở trong bóng tối thì lặng yên không một tiếng động xuyên qua trong bóng tối. Hắn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, đám người này có lẽ còn có hậu chiêu. Hoàng Lão rất nhanh đi tới bên phải chi đội kỵ binh. Lúc này đám kỵ binh cũng đã nhận ra nguy hiểm. Tay phải kéo cung tên, nhắm vào Hoàng Lão điên cuồng bắn ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, tiếng xé gió vang lên một mảnh, trên mũi tên mang theo ánh đỏ hơi nhạt. Sắc mặt Hoàng Lão ngưng tụ, tay vung lên, phía trước xuất hiện một mảnh quang huy mờ nhạt. Phanh phanh phanh, vô số mũi tên rơi vào hào quang mờ nhạt, bay về bốn phía, cũng không tạo thành tổn thương gì đối với hắn. Nhưng vô số mũi tên màu đỏ này, vẫn khiến ánh sáng mờ nhạt lay động không thôi. Mắt thấy sẽ bị phá vỡ thì bảo châu trong tay Hoàng Lão đã được đánh ra. Bảo châu này tản ra hào quang mông lung, kỵ binh đội ngũ xôn xao một mảnh. Một mảnh quỷ ảnh bỗng nhiên từ đối diện bắn nhanh ra. Quỷ ảnh kia rõ ràng là một tiểu quỷ mặt xanh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bảo châu màu vàng. Tiểu quỷ vung móng vuốt sắc bén lên, liền đánh bay bảo châu. Lực lượng khổng lồ cũng đẩy lui nó, xuất hiện trên vai một người đeo mặt nạ quỷ dị. Hoàng Lão tiếp nhận bảo châu trong tay, sắc mặt biến đổi. Ngươi là ai? Người đeo mặt nạ quỷ dị khàn giọng nói, ha ha, tại hạ là quỷ diện đạo nhân của Chuyển Luân Quỷ Vương Điện. Chuyển Luân Quỷ Vương Điện, các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Sắc mặt Hoàng Lão ngưng tụ, thần sắc khó coi nói. Ha ha, tại hạ chỉ là thu chút chỗ tốt, ở lúc Vương Đại Nhân gặp nguy hiểm sẽ giúp hắn một tay. Các hạ vẫn nên lẳng lặng ở đây chờ xem. Chờ Vương Đại Nhân và Hoàng Đại Nhân phân thắng bại, ta có thể cam đoan không ra tay nữa. Hoàng Lão nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, quát lên một tiếng chói tai, ra tay. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Bảo Châu trong tay lần nữa đánh ra, đánh tới quỷ diện đạo nhân kia. Bảo Châu phát ra ánh sáng mờ nhạt, nặng nề như núi. Một đạo kiếm quang ngăm đen bỗng nhiên từ đằng xa lóe lên rồi biến mất, quét về phía quỷ diện đạo nhân. Ánh kiếm này giống như hàn mang, xé rách không khí, nhanh như tia chớp. Trong lòng quỷ diện đạo nhân nhảy dựng lên, đưa tay đánh ra một ngọn lửa màu xanh lục, hóa thành một tấm mặt quỷ, cắn về phía phi kiếm. Phi kiếm tựa hồ có chút kiêng kỵ quỷ hỏa này, chợt lóe liền tránh. Tiểu quỷ trên vai quỷ diện đạo nhân cũng phóng về hướng bảo châu màu vàng. Mặt quỷ màu xanh lục và phi kiếm truy đuổi nhau giữa không trung, phi kiếm tựa hồ bị áp chế. Tiểu quỷ và bảo châu màu vàng không ngừng va chạm. Quỷ diện đạo nhân nhất tâm nhị dụng, ngăn cản Hoàng lão và phi kiếm tấn công. Lúc này, Lý Thanh trong bóng tối đã nhìn ra tình huống. Người sử dụng phi kiếm rõ ràng là Phương lão, từ đầu hắn đã không thấy bóng dáng, không nghĩ tới lại là Mai Phục chờ cơ hội thích hợp nhất. Nhìn Quỷ Diện đạo nhân cùng hai vị cao thủ trừ ma điện đối chiến, Lý Thanh cau mày. Xem ra trong chốc lát không phân thắng bại, hẳn huyết ma giáo sẽ không có hậu chiêu gì, người có thể ra tay được cũng đã ra tay rồi. Lúc này, trên một con phố khác, Phương Thanh Hoa đã bị một đám tu sĩ ngăn cản. Đám tu sĩ này người nào cũng tràn ngập khí tức tà ác, bọn họ đều là đệ tử chân truyền huyết ma giáo huyết linh công tử mời chào. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, ngăn cản viện quân của Phương gia. Đại lượng binh lính đã lẻn vào thành từ lâu cũng xông ra, bọn họ vốn muốn đốt giết cướp bóc. Nhưng bọn hắn bị tu sĩ trừ ma điện đánh lén. Toàn bộ Ngọc Thành, khắp nơi đều vang lên tiếng nổ mạnh cùng tiếng nổ, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Quỷ Diện đạo nhân mặc dù nhất tâm nhị dụng, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ còn đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn biết Lý Thanh tiềm phục ở một nơi bí mật gần đó, trong tay cầm một tấm hắc phù kỳ quái. Lý Thanh lẳng lặng quan sát ở phía dưới, một mực nhìn chăm chú vào vị Quỷ Diện đạo nhân này. Có thể nhất tâm nhị dụng ngăn cản Hoàng lão và Phương lão, nhìn qua còn chiếm thế thượng phong, hắn cảm giác người này vô cùng nguy hiểm. Ta ra tay cần phải cẩn thận dị thường. Nghĩ tới đây, ngọn lửa huyết diễm bùng cháy trong tay hắn, tựa như một luồng sáng chiếu lên người một tên kỵ binh. Vừa ra tay, Lý Thanh đã rời khỏi vị trí vừa rồi. Ngay lúc hắn vừa rời đi, một đạo hắc quang từ trong tay Quỷ Diện đạo nhân nở rộ ra. Một đoàn màu đen kinh khủng rơi vào vị trí vừa rồi của hắn. Xì xì xì, đoàn hắc sắc trực tiếp ăn mòn mặt đất. Xuất hiện một cái hố to rộng một trượng, độ sâu đạt tới ba thước. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh sởn cả tóc gáy, thật là lão âm bức, thế mà một mực chờ ta. May mà ta đã sớm có phòng bị. Lúc này, ngọn lửa màu máu thắp lên một tên kỵ binh, gã điên cuồng kêu rên. Cứu mạng, đau quá. Nhưng binh lính bên cạnh hắn lại vung đao chém ra, trực tiếp chặt đầu hắn xuống. Phốc phốc phốc, người này lập tức ngã xuống. Mà ngựa hắn đang ngồi cũng đồng thời điên cuồng giãy giụa. Ngọn lửa đã rơi xuống trên người con ngựa, nó đau đến mức điên cuồng va chạm. Sự tình kinh khủng phát sinh, ngọn lửa đốt cháy người bên cạnh. Tất cả những người bị ngọn lửa nhiễm đều không thể chạy thoát, một ngọn lửa màu máu đang lan tràn về đội kỵ binh. Vương Kiệt cảm nhận được uy hiếp, quát lớn một tiếng. Gió, hổ phù của hắn lần nữa toát ra một mảnh quang huy đỏ thẫm. Quang huy đỏ thẫm này cộng hưởng cùng khôi giáp trên người các binh sĩ. Loại cộng hưởng này xuất hiện một loại gió kỳ diệu thổi về phía ngoại giới. Toàn bộ quân đội như một cơn gió, thổi vào huyết diễm đỏ thẫm. Huyết diễm bị hắc phong thổi quét nháy mắt tắt. Binh gia tự có thủ đoạn, mượn sức quân trận, có thể phát huy ra uy lực vượt một cảnh giới. Nhưng tương tự, cũng sẽ có những sơ hở, ví dụ như đại quân bị người đánh bại. Để ứng đối với tình huống này, bọn họ đương nhiên cũng đã khai phá ra pháp thuật tương ứng. Ví dụ như phong quyết binh gia này, mượn lực lượng của tất cả binh lính hình thành một luồng gió binh sát, có thể thổi tan hết thảy pháp thuật bên ngoài. Tất cả binh sĩ đều tạo thành khả năng bảo hộ vô cùng cường đại. Lý Thanh thấy vậy, trong lòng cả kinh, lợi hại. Chương 53, binh gia lợi hại, phích lịch lập công. Lý Thanh nhìn thấy sự lợi hại của pháp thuật binh gia. Vốn hắn nghĩ muốn dựa vào thiêu đốt huyết diễm có thể không ngừng truyền bá tác dụng, do đó một lần hành động thiêu hủy chi kỵ binh này. Nhưng đối phương chỉ dùng một pháp thuật đã phá được pháp thuật của hắn, khiến hắn cảm thụ sâu sắc sự huyền diệu của pháp thuật binh gia. Thế giới này pháp thuật thiên biến vạn hóa, tương sinh tương khắc, ta chỉ có một môn pháp thuật, thực sự quá chịu thiệt. Lúc này hắn cũng không dám tùy ý ra tay, Quỷ Diện đạo nhân kia đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vừa rồi vận khí tốt, tránh thoát được một kích của đối phương. Nhưng tiếp theo nói không chừng đối phương đã dự phòng trước. Chỉ cần một sai lầm hắn sẽ xong đời, hắn cũng không muốn dùng mạng mình để nói đùa. Chờ một chút xem sao. Lý Thanh cũng không muốn liều mạng, vất vả lắm mới đến được thế giới này, hắn đã tiếp xúc với tu luyện chi đạo, cho dù đây là một thế giới CTHTLU, hắn cũng muốn nhìn một chút xem nó sẽ có phong cảnh như thế nào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, cách đó 50 trượng, ở một ngã tư đường. Đệ tử chân truyền của huyết ma giáo đang đấu đá bất phân thắng bại với chi phủ Phương Thanh Ngọc. Hai người thi triển đủ loại thủ đoạn khác nhau, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ và xanh, bạch quang không ngừng nổ tung cùng va chạm. Vương Kiệt và Hoàng Thái Nhân cũng giao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến khó phân thắng bại, thủ đoạn của hai người đều là cận chiến, cũng không có nhiều loại pháp thuật từ xa. Nhưng dù vậy, hắn cũng biến phương viên 10 trượng thành một vùng phế tích. Trên bầu trời kỵ binh có mấy đạo pháp thuật, hào quang pháp khí không ngừng quấn quanh, đánh vô cùng kịch liệt. Đám kỵ binh phía dưới thỉnh thoảng bắn ra mũi tên, quấy nhiễu Phương lão và Hoàng lão. Bốn phương tám hướng trong thành dường như đều vang lên tiếng la giết, vô cùng hỗn loạn. Trong nội tâm Lý Thanh đã dâng lên một tia lo lắng, tiếp tục làm như vậy sẽ rất khó nói kết quả sẽ như thế nào. Nếu như người của quan phủ thua, thì ta sẽ nỗ lực chuồn đi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lý Thanh âm trầm, khẽ cắn môi làm ra quyết định. Hắn lặng yên tiến lên trong bóng tối, rất nhanh đã đi tới cách Vương Kiệt không xa. Sau lưng Vương Kiệt tràn ngập vô số đường cong màu đỏ thẫm, nối liền với những kỵ binh ở phía sau lưng. Nơi này tựa hồ là một tiết điểm mấu chốt, cách Quỷ Diện đạo nhân chừng 20 trượng. Cho dù đối phương muốn làm gì, hắn cũng có đủ thời gian để rời đi. Như vậy, thử một lần đi. Thành công thì lưu lại, không thành công lập tức rút lui, mạng chỉ có một cái. Còn thảo dược thì có thể tìm được. Trong lòng đã có quyết định, Lý Thanh lặng lẽ lấy ra phích lịch lôi hỏa châu. Hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt đột nhiên đem phích lịch lôi hỏa châu ném ra. Mục tiêu chính là hàng kỵ binh số một trước mặt. Vừa ném ra phích lịch lôi hỏa châu, đồng thời lóe lên rời khỏi vị trí của mình. Một đạo quỷ ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại vị trí vừa rồi của hắn, cái miệng cực lớn cắn xuống, nhưng lại cắn vào trong không khí. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên. Một mảnh lôi hỏa quang huy trực tiếp quét qua hàng kỵ binh thứ nhất. Phương viên một trượng bị lôi hỏa cuốn vào, một mảnh huyết nhục tàn chi nổ tung, không khí thật lớn gợn sóng, dọn dẹp phương viên hai trượng. Vương Kiệt đang cùng Hoàng Thái Nhân đại chiến, lập tức cảm giác được tinh khí bất ổn, khôi giáp trên người trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Không tốt, sắc mặt Vương Kiệt đại biến. Sau lưng truyền đến sóng xung kích mãnh liệt, hắn căn bản là không có cách nào lui về phía sau. Hoàng Thái Nhân cũng lập tức tóm lấy cơ hội, hét to một tiếng. Phá giáp thần thương, trường thương trong tay hắn phát ra ánh sáng đỏ như máu, tựa như một con du long phun ra, uy lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Con người Vương Kiệt co rút lại, xoay người né sang một bên, nhưng du long màu đỏ đã trực tiếp nhào trúng nửa người của hắn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đến cực điểm, nửa người của hắn bị xé rách, vô số máu tươi phun ra ngoài. Khôi giáp tinh khí trên người cũng lập tức biến mất. Vương Kiệt sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Toàn bộ thân thể bên phải đã biến mất, nội tạng đều chảy đầy đất. Hắn biết mình chết chắc rồi, trên mặt lộ ra nụ cười sầu thảm. Ha ha, chỉ là phát ra nụ cười cổ quái, tiếp theo hoàn toàn mất đi khí tức. Ánh mắt hắn hoang mang nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Thất bại, trong đầu Vương Kiệt hiện lên ý nghĩ cuối cùng. Một kích giết chết Vương Kiệt, Hoàng Thái Nhân như hổ vào bầy dê, cả người bộc phát hồng quang. Trường thương xuyên qua đám kỵ binh. Hắn giống như một con man long thái cổ, những nơi hắn đi qua, vô số binh sĩ và tọa kỵ đều bị va đập thành một mảnh huyết nhục. Vô số kỵ binh sợ hãi la lớn, nhưng đối mặt với Hoàng Thái Nhân lại yếu ớt như tờ giấy mỏng. Lý Thanh ở một bên nhìn một màn trước mắt, khẽ lắc đầu. Sinh mệnh thế giới này thật sự quá yếu ớt. Huyết Linh công tử ở đằng xa đã nhận ra biến đổi bên này, sắc mặt ngưng trọng. Xoay người liền rời đi, không chút dây dưa. Phương Thanh Ngọc thét dài một tiếng, Huyết Linh công tử chạy cái gì, nếu đã đến thì ở lại đây đi. Huyết Linh công tử cười lạnh một tiếng, sau lưng có một đạo huyết ảnh nhào ra, trực tiếp hướng về phía Phương Thanh Ngọc chặn lại. Đối mặt với huyết ảnh đánh tới, Phương Thanh Ngọc cảm nhận được một tia nguy hiểm, không dám tùy ý đuổi theo. Một đạo thanh sắc ngọc thước từ đỉnh đầu hắn rơi xuống, mang theo một mảnh ánh sáng hoa mỹ nện vào trên huyết ảnh. Nhưng huyết ảnh nổ thành vô số mảnh nhỏ, lại lập tức dung hợp làm một. Nhìn qua không chút tổn thương. Sắc mặt Phương Thanh Ngọc lạnh lẽo, huyết ảnh bất diệt, thật đúng là khó đối phó. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đưa tay đánh ra một mảnh hỏa diễm trắng thuần. Pháp thuật hạo khí chính hỏa, đó là hỏa pháp đối kháng tất cả tà ma ngoại đạo. Huyết ảnh bị hỏa diễm bao phủ nhưng huyết ảnh vẫn vùng vẫy trong hỏa diễm tả xung hữu đột, huyết quang trên người huyết ảnh đang tiêu tán từng chút một, nhưng cần rất nhiều thời gian. Lúc này Hoàng Thái Nhân đã vọt tới bên người Phương Thanh Ngọc. Không hề dừng lại, trực tiếp đuổi theo Huyết Linh công tử. Phương Thanh Ngọc cũng không giữ lại, mà là toàn lực tiêu diệt đạo huyết ảnh này. Thứ này nguy hiểm dị thường, là một loại đồ vật thân ngoại hóa thân. Một khi buông ra sẽ điên cuồng tàn sát bừa bãi, phá hủy tất cả sinh mệnh xung quanh. Cho đến khi thời gian kết thúc, mới có thể tiêu tán một cách tự nhiên. là pháp thuật mà huyết ma giáo thích sử dụng nhất trong lúc thoát thân. Nhân sĩ chính đạo không thể nào dễ dàng để cho loại huyết ảnh này khuếch tán, thông thường chỉ có thể tiêu diệt huyết ảnh trước rồi mới có thể tiếp tục truy kích. Lúc này Lý Thanh đang chuẩn bị đi trợ giúp Hoàng lão và Phương lão, nhưng quỷ diện đạo nhân thấy chuyện không ổn, đột nhiên hóa thành một quỷ ảnh, lóe lên rồi biến mất. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh cũng không có xuất hiện nữa, mà lặng lặng chờ đợi. Hắn im lặng đứng trên nóc phòng, nhìn toàn bộ Ngọc Thành. Không ít nơi đều giấy lên lửa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô vang lên thành một mảnh. Tâm tình có chút nặng nề, thoáng có chút nỉ non, thật thê thảm đây. Một quang mang lóe lên xuất hiện ở những nơi bị lửa thiêu đốt. Huyết diễm lóe lên, ánh lửa màu đỏ quét qua, nhanh chóng thay thế những ngọn lửa kia. Cuối cùng hỏa diễm vừa thu lại, vị trí cháy lập tức dập tắt. Hắn nhìn thấy vẻ mặt người bình thường chết lặng tuyệt vọng trên đường. Vô số hắc khí quỷ dị từ trên người bọn họ lan tràn ra, dung nhập vào trong bầu trời. Đó là cái gì? Chương 54, linh dược vào tay, kết cấu pháp thuật. Lý Thanh nhìn hắc khí quỷ dị từ trên người vô số người tràn ra, trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Nhìn màn sương mù tinh khí năm màu trên bầu trời, hắc khí tan vào trong đó không thấy tăm hơi. Từ đáy lòng sinh ra một loại ác hàn, làm trong lòng Lý Thanh máy động, sắc mặt hắn hơi đổi. Chẳng lẽ trong những luồng tinh khí này bao hàm các loại cảm xúc tiêu cực trong thành thị? Tu hành giả hút thứ này vào trong thân thể, chẳng lẽ không sinh ra hậu quả đáng sợ sao? Nghĩ đến mình đã xem qua vô số công pháp, trong đó có không ít công pháp muốn hấp thụ tinh khí bên ngoài. Liên tưởng đến cái giá phải trả của những công pháp này, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, đại bộ phận mọi thứ đều bởi hấp thu tinh khí bên ngoài, ẩn chứa cảm xúc của vô số nhân loại hoặc sinh mệnh, cuối cùng dẫn phát hậu quả. Toàn bộ công pháp của ta đều lợi dụng tinh khí của bản thân để tu luyện. Ngoại trừ thông qua miếng ngọc hấp thu lượng lớn tinh khí trong tinh khí thạch, ta hầu như không chủ động hấp thu tinh khí trong không khí. Ngoại trừ âm ảnh thuật, nhưng môn pháp thuật này không có trả giá. Hơn nữa trong kết cấu pháp thuật, tinh khí đó cũng không dung nhập vào thân thể của ta, cho nên không còn ảnh hưởng gì nữa sao. Trong đầu Lý Thanh đang suy nghĩ miên man, nhưng tay của hắn cũng không ngừng lại. Thỉnh thoảng xuất hiện ở địa phương thiêu đốt lửa đỏ, lợi dụng đặc tính thiêu đốt huyết diễm, chặn lại các loại hỏa thế, cứu vớt không ít người. Toàn bộ quá trình hắn đều giấu kín tránh ánh mắt mọi người. Sau khi Vương Kiệt tử vong, huyết linh công tử bỏ chạy, quan phủ và trừ ma điện cũng triển khai phản kích càng cường đại hơn. Toàn bộ binh sĩ phản bội đều bị tước vũ hàng đầu hoặc giết chết, tà tu bị mời chào cũng bị công kích. Một phần ngã xuống, một phần bỏ chạy, Ngọc Thành một đêm này, cho đến bình minh, mới từ trong hỗn loạn khôi phục an bình. Trong trừ ma điện, Lý Thanh và Hoàng lão đã về tới Hồ Sơ điện. Hai người nằm trên ghế nghỉ ngơi, tối hôm qua bọn họ đều mệt mỏi không ít. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh Lý Thanh, chính là ám bộ của trừ ma điện. Trong tay cầm một chiếc hộp đặt ở trên bàn trước mặt Lý Thanh. Đây là thống lĩnh đại nhân bảo ta giao cho ngươi. Trên mặt Lý Thanh có chút vui vẻ, đa tạ. Ám bộ còn nói thêm, thống lĩnh đại nhân bảo ta nói cho ngươi biết, lần này công huân của ngươi chắc tuyệt, thêm cho ngươi thêm 100 điểm công huân, tính 10 cái công bậc giáp. Đã thượng bẩm triều đình, rất nhanh sẽ có càng nhiều khen ngợi rơi xuống. Lý Thanh nghe thấy lời này thì lắp bắp kinh hãi, 100 điểm công huân. Đó là đại công bậc giáp. Ám bộ đều có chút hâm mộ, thống lĩnh đại nhân nói công lao lần này của ngươi đã không phải công huân bậc giáp có thể bao trùm. Cứu vớt toàn bộ Ngọc Thành trong lúc nguy nan, nếu chờ bọn Vương Kiệt chuẩn bị thỏa đáng, Ngọc Thành chắc chắn sẽ sụp đổ, trừ ma điện và chi phủ nha môn cũng sẽ bị nhổ tận gốc, ngươi cứu không biết bao nhiêu người. Cho nên mới cho ngươi một công huân như vậy. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Đa tạ, hắn nhận lấy cái hộp, nhảy lên nhìn Hoàng lão nói. Hoàng lão, ta đi về trước, có việc thì cứ tới tìm ta. Nói xong, không chờ được nữa, nhanh như chớp xông ra ngoài, rất nhanh liền trở về gian phòng của mình. Mở hộp ra, bên trong là 4 gốc linh dược trăm năm khác loại. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu tu luyện rồi. Lý Thanh bắt đầu chuẩn bị, dựa theo phương pháp tu luyện thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết, bắt đầu luyện chế mực nước mà viết chú ngữ cần dùng. Thời gian trong nháy mắt đã đến đêm, trải qua 9 loại hỏa thế sắc bén, một chén mực nước đen kịt quái dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy một cây bút lông, Lý Thanh nhúng mực vào mực nước, bắt đầu viết trên người mình là thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân chú. Từng văn tự kỳ quái xuất hiện trên người của hắn. Đảo mắt hắn liền viết 300.000 chú văn, Theo những chữ cuối cùng viết xong, tất cả văn tự dường như thu được sinh mệnh, nhanh chóng lưu chuyển trên làn da của hắn. Những chú văn này rậm rạp chằng chịt, thậm chí bắt đầu xuất hiện sự phân liệt và phục chế, cơ quan từ làn da đến xương cốt, nội tạng, cốt tủy, con mắt, tất cả bộ phận cơ thể người đều xuất hiện dấu vết của những văn tự này. Chữ viết này như một tấm lưới lớn, như bao bọc tất cả các khí quan trên người hắn. Sự tình kinh khủng đã xảy ra, tất cả tinh khí toàn thân Lý Thanh đều đang kịch liệt run rẩy, khí quan của hắn đều đang co giật, vặn vẹo, run rẩy. Đau đớn như thủy triều cuốn lấy tâm linh hắn, khiến hắn trong nháy mắt ngã xuống giường, không thể động đậy. Mỗi một tế bào đều đang phát ra tiếng kêu rên thống khổ, hắn cảm thấy thân thể của mình bị xé nát vô số lần, lại bị cưỡng ép nhào nặn với nhau. Coi như là nội bộ đại não cũng trở nên kịch liệt, trước mắt hắn một mảnh lờ mờ, đau nhức giống như thủy triều dâng trào mà đến. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt hắn biến thành màu đen, gần như bất tỉnh. Nhưng hắn cắn chặt răng, không hề nhúc nhích, mặc cho lực lượng thống khổ trong cơ thể vận chuyển. Hắn thậm chí không thể phát ra nổi một chút âm thanh nào. A, a, a, phổi của hắn đang miễn cưỡng hít thở, phát ra tiếng thở phì phò ha ha. Thời gian như nước trôi qua, Lý Thanh chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế, kinh khủng nhất chính là loại đau đớn này khiến hắn ngay cả hôn mê cũng không được, chỉ có thể bị động chịu đựng thống khổ vô hạn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vô số tinh khí ở trong cơ thể mình không ngừng xuất hiện, trong mỗi một khí quan đều bắt đầu tràn ngập tinh khí. Mà toàn bộ tinh khí đều lưu chuyển qua mạch máu liên tiếp với tất cả các khí quan, trở thành lối đi lưu chuyển tinh khí trong vô số khí quan. Tất cả tính chất tinh khí đều đang biến thành một loại màu trắng tinh khiết quỷ dị. Loại tinh khí màu trắng này, phảng phất như có thể bị nhuộm thành bất kỳ màu sắc nào, nhưng thủy chung duy trì màu trắng thuần, tràn ngập một loại chấn động kỳ diệu không cách nào tưởng tượng được. Ngay sau đó, chuyện càng thêm thần bí đã xảy ra. Những tinh khí này chảy vào trong đan điền khí hải. Đại biểu kết cấu pháp thuật thiêu đốt huyết diễm, trực tiếp bị tinh khí màu trắng bao bọc, phát sinh biến hóa kịch liệt, biến thành một loại kết cấu pháp thuật hoàn toàn mới. Đồng thời trong đan điền còn xuất hiện kết cấu các loại pháp thuật khác nhau, mỗi loại đều có hình dạng khác nhau. Một đoàn hắc bạch sắc, nhìn qua giống kết cấu hỏa diễm thuật pháp. Một đoàn mây mù kết cấu thuật pháp có 7 loại sắc thái. Một bóng người bề ngoài mờ ảo không ngừng thay đổi, tản ra hào quang quỷ dị. Một đoàn ngoại hình không ngừng biến hóa, trong đó tản ra một cỗ khí tức thất tình lục dục quỷ dị. Kết cấu pháp thuật cuối cùng cũng 10 phần quái dị. Một thân ảnh hư ảo giống như ma thần, hai tay hắn ôm lấy một thế giới, ánh mắt của hắn lẳng lặng quan sát thế giới, tựa như viễn cổ ma thần đang bao quát mặt đất bao la. Kết cấu của những pháp thuật quái dị này làm cho Lý Thanh trong lòng cả kinh. Đây là cái đồ chơi gì? Kết cấu pháp thuật như thế nào sẽ hình thành loại đồ chơi này? Chương 55, nguy hiểm chưa tiêu tan, cấp tốc hành động. Sau khi kết cấu pháp thuật thành hình, đau đớn từ trên người hắn chậm rãi biến mất. Thay vào đó là vô số cảm giác thoải mái của tinh khí lưu chuyển trong cơ thể. Tinh khí của tất cả các khí quan đều lưu chuyển theo đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Tinh khí trong cơ thể mình chỉ chiếm được còn chưa tới 1/10 cơ thể, tinh khí của hắn ít nhất phải gấp 10 lần mới có thể bước vào luyện tinh đỉnh phong. Hít một hơi thật sâu, mẹ nó, ta đây là căn cơ quá mức thâm hậu đi. Nguyên bản linh huyết quyết của ta cũng đã sắp bước vào luyện tinh đỉnh phong. Sao hiện tại hạn mức cao nhất lại trở nên cao như vậy? Nghẹn họng nhìn chân chối, Lý Thanh có chút bất đắc dĩ. Được rồi, chỉ ít ta có thể lợi dụng tinh khí thạch gia tốc tích lũy tinh khí. Tốc độ tu luyện còn nhanh hơn những tu sĩ bình thường kia, chỉ cần có tài nguyên theo kịp. Khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn đã đại khái phán đoán ra ưu thế của mình. Phiến ngọc có thể chiết xuất tinh khí thạch, giúp hắn nhanh chóng tăng lên tích lũy, đồng thời cũng có thể dung hợp vạn pháp, tối ưu hóa ra công pháp hoàn mỹ nhất, không cần trả bất cứ giá nào. Chỉ hai điểm này, chỉ cần có công pháp và tài nguyên, hắn có lòng tin có thể leo lên tới đỉnh phong. Thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết chia làm hai bước, hiện giờ đã luyện thành bước thứ nhất. Kế tiếp là hoàn thành phương pháp vận chuyển tinh khí lần thứ hai. Bước này cần càng nhiều phương pháp vận chuyển kinh mạch. Trong tay ta vừa lúc có 100 công huân, nếu dùng hết, chỉ ít có thể đổi 20 công pháp. Trong lòng của hắn đã liệt kê ra những loại công pháp cần thiết cho bước 2. Nhanh chóng rời khỏi gian phòng của mình, đi tới bảo khố điện của Phương Lão. Phương Lão nhìn thấy hắn đến, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn bộ dạng ngươi xuân quang đầy mặt, xem ra thu hoạch không nhỏ a. Phương Lão trên mặt trêu ghẹo nói. Lý Thanh cười ha ha, đâu có, Phương Lão cứ nói đùa thôi. Hừ, Đừng tưởng rằng ta không biết, thống lĩnh đã cho ngươi một lô công huân lớn. Lý Thanh cười nói, nếu không phải sao ta liền lập tức tới đây. Phương lão khẽ lắc đầu, ngươi thật đúng là không bớt lo. Được rồi, ngươi muốn cái gì, báo số, ta giúp ngươi đi xin. Lý Thanh không do dự mà lấy trong tay ra một danh sách, bên trong có ghi chép 20 loại công pháp trúc cơ có chứa công pháp vận chuyển kinh mạch. Phân biệt dính đến khiếu huyệt ngũ tạng lục phủ trong tai mắt, cơ bắp xương cốt, huyết mạch cốt tủy, đầu não. Phương lão xem danh sách, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Ngẩng đầu nhìn Lý Thanh, tiểu Lý Tử, ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi đang tu luyện nhiều loại công pháp hay không? Nếu ngươi không nói rõ ràng với ta, ta sẽ không đổi cho ngươi. Tiểu tử này ta rất xem trọng, ta cũng không hy vọng ngươi cứ như vậy mà chết. Sắc mặt Phương lão hơi có chút nghiêm túc. Lý Thanh vội vàng xua tay, Phương lão ta thật sự không có, thứ ta cảm thấy hứng thú nhất chính là công pháp. Ta chỉ muốn thu thập trăm nhà, xem có thể thôi diễn ra một bộ công pháp trúc cơ chưa từng có. Lúc này Lý Thanh chỉ tay lên trời nói, Phương lão, ta thề, ta thật sự không có tu luyện nhiều loại công pháp. Nếu như ta tu luyện nhiều loại công pháp, ta sẽ bị trời giáng ngũ lôi oanh chết. Cho nên Phương lão yên tâm, ta chỉ là đang thử, đem những công pháp này có thể hòa làm một thể hay không thôi. Bản thân ta sẽ không tu luyện. Phương lão nhìn Lý Thanh thề, thở dài một hơi. Mấy người trẻ tuổi các ngươi có một số thời gian thật sự không biết nên nói như thế nào. Nói ngươi là nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng lại có chút ngông cuồng tự tôn. Tất cả công pháp này đều là từ trong những đạo thống kia truyền lưu ra. Tất cả đều là những người đã tu luyện tới cảnh giới nào đó mới có thể suy diễn ra những công pháp này. Bởi vì bọn họ đối với thân thể, hiểu biết đối với thế giới sớm hơn xa người bình thường. Cho dù đây chỉ là một môn công pháp đơn giản nhất, bản chất trong đó cũng không phải tu sĩ cấp thấp có thể lý giải. Ví dụ như các loại chú ngữ cơ bản để tu luyện, chỉ cần một chữ phạm sai lầm thì thân thể sẽ sụp đổ, hóa thành quái dị. Coi như người có được những công pháp này, chẳng lẽ người có thể sáng tạo ra một môn công pháp trúc cơ hoàn mỹ không thiếu sót sao? Người nha, đây chính là trên trăm công huân. Nếu như đổi toàn bộ thành vật tư, có thể khiến tốc độ tu luyện của người ít nhất tăng lên gấp 3. Trong vòng 3 năm bước vào tráng thể cũng không phải là vấn đề. Đến lúc đó lấy công tích hiện tại của ngươi mà tăng lên tới thượng tầng, tương lai vượt qua trúc cơ, bước vào chân pháp đều có hy vọng. Phương lão có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn đã rất ít khi gặp được một người trẻ tuổi ưu tú như Lý Thanh. Tự nhiên không muốn nhìn thấy Lý Thanh bước lên lối rẽ. Lý Thanh có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Phương lão, cười cười nói. Phương lão, ý của ngài ta hiểu rõ. Nhưng ta vốn là ngẫu nhiên bước vào con đường tu tiên, thật ra tương lai có thể đi đến bước nào ta cũng không biết. Cho nên ta càng muốn sung sướng khoái hoạt. Thôi diễn công pháp chính là lạc thú lớn nhất của ta. Cho nên cô phụ ý tốt của ngài. Phương lão nghe Lý Thanh nói vậy, khẽ thở dài. Ai, chờ đến khi già rồi sẽ biết, một khi tiền đồ tốt đẹp bị hủy, hối hận cũng đã muộn. Thôi được, ta cũng chỉ có thể nói đến đây thôi. Ngày mai tới lấy đồ đi. Lý Thanh gật đầu. Trên mặt treo nụ cười, lấy lệnh bài của mình ra, 100 công huân. Phương lão thở dài, tiếp nhận lệnh bài, phân ra 100 công huân. Trong tay Lý Thanh giống như biến ảo thuật, từ trong ống tay áo móc ra một vỏ lê hoa tửu. Phương lão, đây là vỏ lê hoa tửu cuối cùng. Ngươi uống tiết kiệm đi, về sau sẽ không còn nữa đâu. Phương lão nhìn lê hoa tửu, hai mắt lập tức sáng lên, ngửi thấy mùi thơm từ rượu đỏ. Cười ha ha, tiểu tử ngươi, thật sự là hiểu chuyện. Lý Thanh thuận lợi đổi thứ mình muốn, lặng lẽ trở về gian phòng của mình. Trong lòng yên lặng suy tư, nơi này không thể ở lại. Chuyện của ta cũng đã truyền ra, huyết linh công tử kia chưa chết. Đến lúc đó nói không chừng bị nằm vùng ngăn cửa, chỉ cần ta sơ suất một chút coi như xong đời. Trong lòng hơi động một chút, một đạo pháp thuật trong cơ thể phát động. Pháp thuật vạn pháp chân thể. Cả người hắn được bao phủ trong hào quang tối tăm mờ mịt. Gân cốt và xương cốt toàn thân trở nên cứng rắn như kim cương. Đồng thời thân thể hắn nhanh chóng bắt đầu biến hóa, nguyên bản thân hình khoảng 6 thước, đột nhiên co rút lại thành 5 thước, từ bề ngoài nhìn qua giống như một người lùn. Nhìn quần áo dài hơn của mình, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Hiệu quả biến hóa rất lợi hại, tất cả xương cốt cơ nhục trong ngoài đều xuất hiện biến hóa, hơn nữa không phải cơ bắp co rút lại. Mà là khí quan toàn thân đều nhỏ đi, một loại kết cấu sinh mệnh sửa đổi. Thật sự là lợi hại. Nếu có thể biến hóa ngoại hình, muốn thoát thân cũng không khó. Nhất định phải cầu thả, hiện tại tình huống của ta vô cùng nguy hiểm. Chương 56, bước thứ hai thành, hạn mức cao nhất lại tăng. Lý Thanh không cho rằng thủ phạm phá hoại kế hoạch huyết ma giáo mình đây liền có thể một mực nhởn nhơ. Thi thể máu chảy đầm đìa của Vương Khoát Hải còn ở không lâu trước đó. Chỉ bởi vì bọn họ cùng mình tựa hồ có quan hệ, liền bị giết diệt khẩu. Nếu mình đi trễ một bước, e rằng cũng sẽ có kết cục như vậy. Đối với sự nguy hiểm của huyết ma giáo, hắn đã vô cùng rõ ràng rồi. Đảo mắt đã sáng sớm ngày thứ hai, hắn đã đi tới bảo khố điện, lấy được thứ hắn muốn từ nơi phương lão này. Trọn vẹn 20 bản vận chuyển tinh khí trúc cơ công pháp khác nhau. Sau khi tươi cười hớn hở chào tạm biệt phương lão, hắn trực tiếp trở về gian phòng của mình. Lúc này, trong cung điện của phương lão xuất hiện một đạo bóng ma. Chính là người này, muốn nhiều công pháp như vậy sao? Nhìn qua có vẻ rất trẻ tuổi a. Phương lão gật gật đầu, nhìn người trong bóng tối nói. Đây là một thanh niên tốt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã mê mẩn công pháp còn muốn tự nghĩ ra công pháp. Không biết hắn tự tin hay ngu xuẩn nữa. Phương lão không tự chủ được thở dài, hắn rất coi trọng Lý Thanh. Bóng đen thần bí lắc đầu, thời đại nào cũng có loại ngu ngốc này. Không thấy Thái Hà chưa từ bỏ ý định, không thấy quan tài chưa đổ lệ. Đồ ta đã đưa đến, đi trước đây. Nếu như gia hỏa này chết, báo tin cho ta. Ta sẽ có một ít chuyện xưa truyền kỳ có thể kể. Nghe hắn ta nói vậy, phương lão lườm hắn ta một cái. Được rồi, đừng có mỏ quạ như vậy. Người ta tốt xấu gì cũng là công thần, lần này chuyện của huyết ma giáo, hắn xuất lực rất nhiều. Nếu không phải hắn, Ngọc Thành còn không biết xảy ra chuyện gì đây. Nam tử âm ảnh cười nhạo một tiếng, ha ha. Hắn quay người biến mất trong bóng tối, hệt như chưa từng xuất hiện vậy. Lý Thanh trở lại gian phòng của mình, 20 bản kinh văn được hắn thả sang một bên. Trong khi tiếp xúc, toàn bộ những kinh văn này đều chiếu rọi trên ngọc bản. Bản cũ, ngũ hành ngũ tạng vận chuyển quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy ngũ tạng sư hổ gấu sói báo hợp tinh huyết bản thân làm dẫn, viết ngũ hành đại chú, dẫn ngũ tạng tinh khí phối hợp ngũ tạng kinh mạch đồ vận chuyển, được ngũ hành tinh khí. Pháp thuật, ngũ hành diệt pháp vụ, hình thành một mảnh xương mù ngũ hành bao trùm phạm vi ba trượng, quấy nhiễu tất cả ngũ hành pháp thuật vận chuyển. Trả giá, không thể dính vào ngũ cốc. Lục hợp lục phủ quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu hành, 6 loại độc trùng bò cạp, nhện, độc thiềm, giết độc, độc xa, độc tích, lục phủ hợp tinh huyết bản thân viết lục phủ chuyển luân chú, lại phối hợp lục phủ kinh mạch đồ dẫn đạo lục phủ tinh khí, hóa lục hợp tinh khí. Pháp thuật, lục phủ độc trướng khí, hóa thành một mảng xương mù độc sát hết thảy sinh mệnh, bao trùm ba trượng. Trả giá, mỗi ngày ăn một loại độc trùng. Ngũ thức mê tâm quyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy mắt, tai, miệng, mũi, lưới của nhân loại hợp tinh huyết bản thân làm mực nước, viết ngũ thức tâm chú dẫn dắt ngũ thức tinh khí theo ngũ hành kinh mạch đồ, đạt đến mê tâm tinh khí. Pháp thuật, ngũ thức mê chướng, ngũ thức giác quan phóng đại gấp trăm lần, khiến người ta rơi vào trong thể nghiệm ngũ thức không thể tự thoát ra, lâm vào điên cuồng. Trả giá, mỗi ngày ăn một khí quan. Huyết nhục bạch cốt huyết quyết, trúc cơ. Phương pháp tu luyện, lấy 9 loại thi thể sinh mệnh khác nhau làm căn cơ, hợp tinh huyết bản thân nghiền nát hóa thành mực nước, viết cốt nhục đại chú, dẫn cốt nhục tinh khí theo xương cốt kinh lạc đồ đạt tinh túy chi khí. Pháp thuật, cương cân thiết cốt, thân thể hóa thành thân thể sắt thép, chống lại công kích của pháp thuật đao binh, tinh khí không dứt, pháp thuật không thể phá. Trả giá, không thể ăn thịt được. Thiết tí sát sinh quyết, thần túc, việt sơn quyết, kim phế kim phong quyết, bản mới, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết quyết, trúc cơ. Bước thứ nhất, bước thứ hai, tinh khí vạn pháp đã thành, miễn đi tất cả tiền tấu, theo hoàn mỹ chu thiên khiếu huyệt thập nhị chính phản vận chuyển đồ, nhận được vạn pháp vạn đạo tinh khí. Quyết này tổng vạn pháp, có thể không ngừng dung nhập vào vạn pháp. Thiên phú pháp thuật, một, sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa, một khi nhiễm phải kiếp số lâm đầu, không chết không thôi. 2. Vạn vật độn pháp, vạn vật trong thiên địa đều có thể độn. 3. Bất diệt chân thể, kháng lại tất cả pháp thuật, kháng tất cả đao binh, thiên biến vạn hóa, tinh khí không dứt, chân thể không phá. 4. Thần ma thiên địa quan tâm, tâm hóa thần ma quan thiên địa, ngoại ma bất xâm, tâm ma bất sinh. 5. Tâm ma huyền quang, quang này dẫn ra toàn bộ thất tình lục dục, thất lạc trong đó thì chịu sự khống chế của người sử dụng. 6. Vạn khí diệt đạo phong, tiêu hao vạn đạo tinh khí vạn pháp, có thể thổi ra phong bạo hủy diệt vạn vật, bao trùm ba trượng quanh thân, luân chuyển không ngừng. 7. Cảm ứng vạn đạo, cảm ứng hết thảy vật chất ẩn chứa ảo diệu tinh khí. Trả giá, không, nhìn nội dung trên miếng ngọc, trên mặt Lý Thanh hiện lên nụ cười sáng lạn. Được rồi, bước thứ hai cuối cùng cũng hoàn thành. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn dắt tinh khí vạn pháp, từ các khí quan trong cơ thể tụ tập trong kinh mạch. Dựa theo chu thiên khiếu huyệt thập nhị chính phản vận chuyển đồ cực tốc vận chuyển. Tinh khí vạn pháp vốn là một màu trắng tinh khiết, lúc này không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, chỗ nào cũng có tinh khí vạn pháp lưu chuyển. Thời điểm tinh khí đi qua những khiếu huyệt này, sẽ sinh ra đủ loại biến hóa kỳ diệu. Ví dụ như tinh khí sẽ chậm rãi run rẩy, thông qua vị trí khiếu huyệt run rẩy chiết xuất ra một loại vật chất kỳ diệu. Loại vật chất này sẽ dung nhập vào tinh khí, màu sắc tinh khí sẽ phát sinh biến hóa nhỏ. Có những nơi tinh khí sẽ dừng lại ở trong khiếu huyệt, xoay tròn 9 hoặc 3 lần, tiếp theo khiếu huyệt sẽ phóng xuất ra một ít vật chất kỳ diệu. Tinh khí vận chuyển trong khiếu huyệt cũng không phải chỉ đơn thuần chảy qua, mà là đủ loại biến hóa rất nhỏ. Tinh khí thuận lưu biến đổi, lại nghịch lưu biến đổi, thuận lưu cùng nghịch lưu sinh ra biến hóa trên từng khiếu huyệt khác nhau cũng bất đồng. Tất cả tinh khí cuối cùng hội tụ ở đan điền, biến thành một mảnh tinh khí tối tăm mờ mịt, tựa hồ lại có vô tận sắc thái lập lòe ở trong đó. Lúc này, trong đan điền đã có thêm hai kết tố pháp thuật mới. Năm môn pháp thuật khác cũng phát sinh biến hóa nhỏ. Hắc bạch hỏa diễm lúc này giống như bánh xe, hai màu đen trắng xoay tròn như âm dương đồ. Quang vụ bảy màu nguyên bản đã biến thành một đoàn sương mù không màu. Chúng không ngừng biến hóa thành hình người sáng chói, lúc này đã biến thành một pho tượng màu vàng kim thuần túy, mỗi thời mỗi khắc ngoại hình đều có biến hóa. Pháp thuật thần ma thiên địa quan tâm không có bất kỳ biến hóa nào. Tâm ma nguyên bản là huyền khí, từ sương mù biến thành một đạo ánh sáng mờ ảo. Ngũ quang thập sắc này, trong đó tựa hồ có thế gian bách sắc đang lưu chuyển. Trong đan điền còn xuất hiện một cơn gió, đó là một đạo gió tối tăm mờ mịt, trong đó tựa hồ có vạn vật đang sụp đổ. Một đạo pháp thuật cuối cùng, nhìn kỹ tựa hồ là một bảo châu, hơi lóe ra hào quang kỳ diệu. Lý Thanh cảm nhận được thân thể biến hóa, dung lượng tinh khí của mình lần nữa tăng lên gấp đôi. Lúc này hắn tựa như một cái thùng trống trải, mỗi một góc thân thể đều có sung túc tinh khí. Hiện tại, tinh khí trong cơ thể hắn chỉ có không đến nửa thành. Ta đã hấp thu được 4 viên tinh khí thạch, hầu như có thể so sánh với một tu sĩ luyện tinh viên mãn bình thường rồi. Hiện tại giới hạn tinh khí của ta tăng lên 20 lần. Nói cách khác, ít nhất còn cần 6 viên tinh khí thạch mới có thể tăng tinh khí của mình lên đến cực hạn. Như vậy cũng quá xui xẻo đi. Bỗng nhiên, thiên phú pháp thuật cảm ứng vạn đạo trong cơ thể Lý Thanh trong chớp mắt hơi nhảy lên. Chương 57, Huyền Thiết Kiếm Hoàn, ngủ ngoài bờ sông. Loại nhảy nhảy này đánh thức Lý Thanh, một loại cảm giác khó giải thích hiện lên toàn thân. Hắn theo bản năng nhìn vào trong ngực mình, nơi đó có một kiện đồ vật khiến cho môn pháp thuật này cảm ứng. Hắn lấy tất cả đồ trong bao của mình ra ngoài, đặt lên bàn. Thiết châu lớn chừng ngón cái xuất hiện trong mắt của hắn, chính là vật này, đưa tới sự chú ý của pháp thuật cảm ứng vạn đạo. Trong lòng hơi động một chút, pháp thuật cảm ứng vạn đạo trong nháy mắt phát động. Một mảnh quang huy sáng ngời từ trong tay của hắn tràn ngập ra, bao phủ trên miếng thiết châu này. Sự tình kinh người phát sinh, cảm ứng vạn đạo, tựa hồ có sức mạnh kỳ diệu, hắn cảm giác tinh thần của mình và viên thiết châu này hòa thành một thể. Hắn cảm ứng được một đoàn vật chất kỳ quái, tựa hồ ẩn chứa một chút tâm tình, một loại tuyệt vọng. Tâm ma huyền quang, hơi lóe lên, chảy vào trong thiết châu. Cảm xúc này bị lực lượng, tâm ma huyền quang, bao phủ, trong nháy mắt tan rã biến thành hư vô. Ngay sau đó, viên thiết châu này như là nước được dung nhập vào trong tay Lý Thanh, xuất hiện lần nữa, đã đi tới đan điền của hắn. Một cỗ tin tức huyền diệu tràn vào trong đầu hắn kinh ngạc mở mắt ra. Huyền Thiết Kiếm Hoàn, đây lại là một món pháp khí, tên là Huyền Thiết Kiếm Hoàn. Pháp khí này có thể thi triển phi kiếm thuật, trong đó tự nhiên ẩn chứa một môn kiếm thuật, chỉ cần thôi động phi kiếm liền có thể tự nhiên phát động. Tinh khí quán chú kiếm hoàn, Lý Thanh há mồm phun một cái. Kiếm hoàn chợt lóe từ trong miệng bay ra, hóa thành một phi kiếm dài nửa thước. Phi kiếm này tràn ngập một mảnh hào quang tối mịt mờ, cùng tinh thần Lý Thanh mơ hồ tương liên. Trong lòng hơi động một chút, kiếm quang lóe lên đảo qua chén trà trên mặt bàn. Không có bất kỳ âm thanh nào, chén trà chia làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.